Chương 305, Thiên Địa Môn Tính Toán. Chớ đọc chớ đọc chớ đọc cái giám A sư phụ đã sớm báo tử trí, chỉ là những năm này, luôn luôn không cảm tử, hiện tại hắn đồ đệ thu được không sai biệt lắm, lại thêm nàng chuyện, hắn rốt cục không cần lãng phí thời gian, liều kia vạn người không được một cơ hội, đương nhiên muốn thật vui vẻ đi tìm sư nương. Lư Duyệt thân thể lung lay, bị Phi Huyên ôm, đi ra tựa như sư phụ nói, trên đời này muốn sống không dễ dàng. Nhớ muốn chết còn không đơn giản, tuy rằng biết rõ sư phụ là cầu nhân từ được nhân từ, nàng lại không thể để sư phụ bởi vì nàng chuyện đi chê tờ, tuyệt đối không thể chết. Đối sư phụ tới nói, là mọi loại kỳ vọng, là giải thoát có thể đối nàng đâu. Phi Huyên bị nàng hết sức đẩy được một cái lảo đảo, biết nàng lại trọng phạm bướng bỉnh, đang muốn cố kế làm lại thời điểm, Lư Duyệt đột nhiên quay. Đâu, ngươi phải là còn dám đem ta đánh ngất xỉu, đời này, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Đối mặt cặp kia trầm tĩnh ánh mắt, Phi Huyên đột nhiên có chút nghẹn ngào, không còn kịp rồi, ta đã không thể lại mang người trở về. Lư Duyệt siết chặt nằm đấm, 7 ngày, hiện tại lại qua hơn nửa ngày, nàng nghĩ theo này cực bắc chỗ, đuổi tới Tiêu Giao, xác thực không có khả năng. Thế nhưng là không có khả năng, nàng cũng muốn đi làm, hơn nữa nàng còn nhất định phải tại 7 ngày lúc trước chạy trở về. Bằng không sư phụ trước thời gian giải thoát chính hắn làm sao bây giờ. Lư Duyệt quay đầu chạy vội, Phi Huyên sửng sốt sau một lát, liều mạng ở phía sau đuổi theo. Tại biết sư phụ quyết định kia thời điểm, hắn cu nở dê khổ sở, hắn cu nở dê thương tâm, có thể người là ích kỷ, sư phụ sớm muốn tìm sư nương đây tuyệt đối là chân thực, mà hắn không muốn không cần càng không thể mất đi Lư Duyệt huệ hình chân nhân ở đây sao bị bắt phường thị chấp sự quái lạ, đang muốn nói cái gì thời điểm, người ta kéo một phát mặt. Ta là Tiêu Giao Lư Duyệt, ta muốn xin gặp Huệ Hình chân nhân, phải nhanh, có nghe thấy không chấp sự kinh hãi, không lo được hắn kết đan chân. Nhân bị nắm chặt ngực quần áo mặt mũi, nhanh phát ra phi kiếm truyền thư. Lư Duyệt, ngươi làm gì nhất định phải đi kia cái gì đọa ma hải sao? Là sư phụ để ta mang ngươi đi, là sư phụ không nguyện ý ngươi đến đó, ngươi có hiểu hay không? Nhìn thấy đã bay đi phi kiếm truyền thư, Lư Duyệt hướng kia chấp sự thi lễ một cái. Mới chuyển hướng đã lớn lên Phi Huyên, lúc này hắn một bức sợ hãi đến cực hạn bộ dạng. Ta biết, ta đều biết. Biết ngươi còn. Lư Duyệt che lại miệng của hắn, chậm rãi phủ hướng hắn hơi co thon gầy mặt, dùng tay chỉ phát họa hắn bay lông mày nhập tấn lông mày, gương mặt này vốn nên cùng lông mày của hắn bình thường, tiêu căng khó thuần, trương dương không ai bị nổi mới đúng, nhưng là bây giờ trăm năm đọa ma hải, ta khả năng không thể sống trở về, có thế đây chẳng qua là khả năng, không phải nhất định. Nếu ta không quay về đâu sư phụ liền nhất định sẽ chết, ngươi muốn cho chúng ta tử con đó căn bản và cờ không nổi bao phục sinh hoạt sao? Phi Huyên hai mắt có chút xích hồng, hắn không cần cùng nàng tách ra lâu như vậy, lâu đến cả đời này đều có thể không cách nào lại cùng một chỗ. Phi Huyên, ta biết ngươi không nỡ ta, ta cu nở dê không nỡ bỏ ngươi, thật có chút chuyện, trốn qua nhất thời, chạy không khỏi một đời, chúng ta là không đồng dạng. Đồng dạng? Chúng ta là giống nhau, ta cùng ngươi một khối vào đọa ma hải, muốn sống muốn chết, chúng ta đều một chỗ. Phi Huyên ôm thật chặt ở nàng, cố gắng cảm thụ trên người nàng nhàn nhạt thơm ngọt hương vị bất kỳ địa phương nào, dù là thiên đường, nếu là không có mùi vị kia, với hắn mà nói, cu nở dê như địa ngục. Còn nói ngốc lời nói, Lư Duyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kỳ thật nàng cũng thấy mệt mỏi rất, theo mạc phụ động đi ra, vừa mới cho rằng có thể an tâm, thật tốt lúc tu luyện, làm sao lại ra việc. Này đâu đời trước, thẳng đến nàng chuyển thế, đều không cái gì thượng giới người tới. Có lẽ ta căn bản cũng không nên trên đời này người, ta Phi Huyên đem miệng nàng ngắn chặn, hai mắt hung tợn, nếu ngươi không nên là trên đời này người, vậy ta đâu còn có ta sao? Lư Duyệt hai mắt đau nhức, không có nàng tự nhiên, cu nở dê không Phi Huyên. Ngày trước hiện tại đi qua lại không đến, nàng cải biến nhiều như vậy, khí tật sư bá vừa mới sờ đến nàng mệnh lý, nàng liền bị ném ra quy tàng giới. Là quy tàng giới thiên đạo, tuyệt không muốn nhìn đến nàng đi. Trên thế gian, mặc người cũng khó khăn đảo mệnh vận, nàng nhiều đoạt một đời, nên thỏa mãn. Ta không cần ngươi đi theo ta, ngươi thật tốt ngốc tàn kiếm phong, giúp ta sống được thật tốt. Phi Huyên liều mạng lắc đầu. Bốn phía dần dần bị chấn âm tông phường thị chấp sự giữ vững, bất quá bọn hắn phần lớn đưa lưng về phía hai bọn họ. Núi băng vụ sự kiện, Lư Duyệt cứu những cái kia chấn âm tông đệ tử. Có rất nhiều là con cháu của bọn hắn, huống chi, còn trợ tông môn thêm ra tới một cái nguyên anh tu sĩ. Những thứ này, bọn họ không có cách nào quên, giờ phút này nghe nàng cùng Phi Huyên nói nhỏ, từng cái sinh ra một loại không chỗ có thể tố bi thương cảm khái đồ ngâu cờ. Ngươi nên tin tưởng ta, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, ta đều sẽ sống được thật tốt. Lư Duyệt hút hút cái mũi, đem những cái kia chua xót cưỡng ép vứt bỏ, nếu không, nàng chán trường nữa xuống dưới, Phi Huyên cũng xong rồi. Ta cùng ngươi mặc kệ có hay không ngày mai, ta đều cùng ngươi. Lư Duyệt kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, khỏe miệng lại càng dương càng cao, vì lẽ đó ngươi mới càng không thể theo giúp ta đi đọa ma hải, kẻ hèn mọn trăm năm, đối với ngươi mà nói, căn bản chẳng phải là cái gì, chỉ cần một cái bế quan, tỉnh nữa đến, liền có thể nhìn thấy ta. Phi Huyên chỉ nhìn chằm chằm nàng, cũng không lui lại một điểm. Nay vừa đi, đồng sinh cộng tử, dù sao muốn để hắn ở bên ngoài, mỗi ngày vì nàng lo lắng, kia là tuyệt không có khả năng. Hắn hiểu rất rõ nàng, vừa nát lại mềm lòng, bị người bán, còn tại giúp người kiếm tiền, sư phụ cầu nhân từ được nhân từ, bọn họ rõ ràng có thể rời đi nơi này, quá tiêu giao tự tại thời gian, làm sao lại không được đã nhất định phải đi qua đầu đào liếm máu thời gian, hắn có thể nào không nhìn đồ đần, như thế nào đều biến thân trưởng thành. Còn như thế đần A Lư Duyệt thò tay gõ đầu hắn, ngươi cho rằng độc khô ma chủ không muốn mạng của ta hiện tại chỉ phạt đọa ma hải trăm năm, làm sao biết không? Phải thiên địa môn hai vị kia đại năng chu toàn kết quả nơi xa một đường đội quang, gào thét mà đến, lại là huệ hình chạy tới. Đến lúc này, Lư Duyệt cũng không lo được Phi Huyền, biến thắt lưng chính là thi lễ, huệ hình sư bá. Ngươi có thể mang ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tiêu giao sao? Huệ hình đương nhiên biết tu ma không mấy ngày, khẽ gật đầu, thả ra một chiếc thuyền con, lên đây đi. Phi Huyền cũng gấp cùng mà lên, thuyền con khởi động được thật nhanh, trong chớp mắt, Trấn Âm Tông phường thị liền thành một cái chấm đen nhỏ. Lư Duyệt trong lòng cảm kích, đa tạ sư bá. Huệ hình lắc đầu, là hắn đem ngươi lấy được tiểu nha đầu tu vi tăng trưởng quá nhanh, chỉ có một cái khả năng, là theo mạc phụ động đi ra. Mà nàng còn chưa thu được mạc phụ động bên kia tin tức, đó chính là bên cạnh cái này xem như người, thực tế là đại yêu Phi Huyên xé rách không gian. Lư Duyệt, Phi Huyên túi đầu, cũng không nói chuyện. Huệ hình thở dài, sở dĩ nói muốn đánh tu ma 300 đả thần tiên, là bởi vì bọn họ tìm không thấy ngươi, lại cảm thấy ngươi không phải loại kia có thế không để ý sư phụ ngươi người. Bọn họ dùng loại thủ đoạn này, tại hướng ngươi tạo áp lực. Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, tất cả mọi người biết điểm ấy thì sao, người ta dùng phải là dương yêu, nàng không phải liền là được đẻ xuống người ta vẽ xong lộ tuyến đi, trừ con đường này nàng không đầu thứ hai. Thiên địa môn truyền tống trận, việc quan hệ quy tàng giới sở hữu tu sĩ, không phải lấy bất luận người nào ý chí liền có thể đổi. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, mỗi khi cần độc khô hiểm ngọc, chỉ cần độc khô hơn ta đều chạy không thoát. Là cái minh bạch hải tử, Huệ hình sờ sờ đầu của nàng. Độc khô nên rất hận ngươi, đọa ma hải khẳng định mọi loại nguy hiểm, sư phụ ngươi thương ngươi sâu vô cùng, ngươi đến lúc này, nàng kỳ thật cũng không biết, nàng có thể nói cái gì tốt, bất kỳ cái gì an ủi từ, đều có vẻ như thế giả, lớn, không đến không có chút tác dụng chỗ. Tư tâm dưới, nàng bởi vì Lư Duyệt trợ nàng nhiều tăng 50 năm thọ nguyên, thuận thế lại hiểu tâm kết, tiến giai nguyên anh, ở trong lòng hy vọng nàng có thể càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là kia truyền tống trận dụ hoặc quá lớn, nàng cũng muốn tại sinh thời, đạp lên, ở bên ngoài rộng lớn trời đất đi một vòng. Nàng cái này thụ nha đầu này lợi người, đều như vậy mâu thuẫn, huống chi thiên hạ tu sĩ. Sư bá, lại nguy hiểm cũng là về sau, ta không thể bắt ta sư phụ mệnh, đi cược một chút xíu ngộ nhỡ. Lư Duyệt hút hút cái mũi, sư phụ ta không nỡ ta. Chán nở dê lẽ lại ta liền có thể bỏ được sư phụ ta còn một ngày đều không hiếu kính hắn, có thể nào để hắn bởi vì ta đem mệnh dựa vào Huệ hình cảm thấy thầm than. Vậy ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta còn có mấy ngày đường muốn đuổi. Tiểu nha đầu tu vi tăng trưởng được nhanh như vậy, tại mạc phụ động 10 năm, không biết ngày đêm tu luyện, nhất định cu nở dê rất mệt mỏi. Muốn gặp phải đọa ma hải, còn không biết là như thế nào một cái hung hiểm vị trí, hiện tại nghỉ ngơi nhiều. Nghỉ ngơi tốt, mới có thể tốt hơn mà đối diện. Lư Duyệt tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, Phi Huyên đút nàng đồ vật, tuy rằng về sau, bị nàng dùng linh lực liều mạng bước tới một góc, có thể đến cùng cu nở dê thân thể cu nở dê thụ điểm ảnh hưởng, rất là mệt mỏi. Hướng Huệ hình chắp tay một cái, ngã ngồi tại Phi Huyên bên người thấp giọng nói, ngươi cho ta uống chính là cái gì mai chi sư bá cho, gọi ngàn đồn đại hộp, có thế dưỡng thần phi huyên huyễn hóa ra một cái cánh, dựa vào mặt, sẽ dễ chịu chút. Huệ Hinh phát hiện nàng quả nhiên tựa ở cái kia cánh lông vũ trên nhắm mắt dưỡng thần, thực tế nhịn không được vì bọn họ hai cái thương tâm hoảng. Cái này đã trưởng thành thành đại yêu chim, xác thực đáng giá lúc trước Lư Duyệt nỗ lực. Huệ Hinh xoa xoa ngạch, phát hiện nàng không thể lại nhìn tiếp, càng xem càng mâu thuẫn, đủ loại mâu thuẫn, vì không muốn những cái kia để đầu nàng đau chuyện, chỉ có thể lần nữa tăng thêm tốc độ. Lúc đó, chuyển vài lần truyền tống trận, trở lại tiêu giao sở gia kỳ, xa xa nhìn thấy phường thị cửa nam, cái kia treo ở thập tự cao trên kệ sư phụ, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người, đều muốn bị đông cứng. Tần Thiên luôn luôn hầu ở này, nhìn thấy sở gia kỳ lúc, nghĩ nết nết miệng chúc mừng hắn tu vi tiến giai thần tốc, thế nhưng là tuét ra về sau, cười đến lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn không có ở đống người trông được đến sư muội, kia phi huyên nhất định là đem sư muội mang đi, sư muội chạy trôn ở, vốn là chuyện tốt, thế nhưng là sư phụ nên làm cái gì tu ma nhìn sang phía dưới một đám muốn hết khóc tiểu bối, ngửa mặt lên trời cười cười, tiêu giao đi đến bây giờ, tuy rằng thoát khốn, rồi lại bởi vì thượng giới người tới, mà trở nên nguy cơ trùng trùng. Hắn chính là muốn khiến cái này hậu bối tử đệ nhìn xem, tông môn không cường đại, mặc người chém giết thống khổ chỉ có đau đớn, bọn họ mới có thể ghi nhớ, mới có thể liều mạng cường đại. Hắn không cần hậu bối tử đệ lĩnh kia cái gì Bắc Thần Tinh quân ân tình, rõ ràng độc khô ma chủ là bọn họ dẫn tới, rõ ràng nhà hắn Lư Duyệt không làm sai bất cứ chuyện gì, độc khô nhớ nàng chết, bọn họ cho rằng thương lượng nửa ngày, lấy đại nghĩa đè xuống, cho cái trăm năm đọa ma hải, liền phải để hắn tiêu giao mang ơn nằm mơ hiện tại quy tàng giới, sớm không phải thiên địa môn một nhà độc đại thời điểm, vứt bỏ quy tàng giới lâu như vậy, vừa đến đã cho tiêu giao tặng phần này đại lễ, hắn muốn để tiêu giao đệ tử, luôn ghi nhớ. Nói trắng ra là, thiên địa môn lần này muốn chữa trị truyền tống trận, thuộc về theo tới cùng vẫn là bọn hắn nghị không chế toàn bộ quy tàng giới. Chính hắn đồ đệ chính hắn biết, chỉ cần cho đủ phi huyên cùng Lư Duyệt thời gian, hai người bọn họ lúc trở lại lần nữa, dù là thiên địa môn tại quy tàng giới một lần nữa đứng vững góc chân, cu nở dê đừng hỏng tại hai bọn họ trong tay chiếm được một chút xíu tiện nghi. Sư phụ, đồ nhi tiến giai, lại có 10 năm, tất nhiên có thế thành tựu kết đan, cùng đại sư huynh cùng một chỗ, chống lên tản kiếm phong tu ma khẽ gật đầu, tốt, dạng này liền tốt, hắn nhị đồ đệ, cuối cùng đem chính hắn làm tản kiếm phong đệ tử. Tần Thiên bên trong có sở gia kỳ chiến lực phụ tá, ngoài có Lư Duyệt cùng phi huyền, chờ bọn hắn lớn lên, hắn liền rốt cuộc không cần có lỗi với người nào. Là ta để phi huyền mang đi Lư Duyệt, ta tu ma thể sống chết không hướng ma đầu thỏa hiệp đệ tử nhớ kỹ, đệ tử đời này, cũng tuyệt sẽ không hướng bất luận cái gì ma đầu thỏa hiệp sở gia kỳ thẳng người lưng, độc khô ma chủ thiên địa môn, hắn nhớ kỹ. Trên đời này, hắn chỉ có như thế mấy cái có thế toàn tâm tin cậy người. Bởi vì độc khô ma chủ, bởi vì thiên địa môn, lập tức hắn muốn mất hai cái. Không là ba cái, còn có phi huyên, sư đệ sư muội bên ngoài, cũng không biết bị người đuổi giết thành bộ dạng gì. Bác thần tinh quân xa xa nhìn qua, tu ma bọn họ đối đáp, tự nhiên cũng nghe bên thai bên trong, lúc này hắn cũng chỉ có thể thật sâu thở dài. Không nghĩ tới hắn thiên địa môn trở lại quy tàng giới, chuyện vui lớn như vậy, hiện tại sẽ diễn biến thành dạng này. Độc khô thật sự là cho hắn ra một cái thật lớn nan đề a sư huynh, này tu ma rõ ràng sớm tổn tự trí, đã thần tiên mới ra, dù là thiên hạ tu sĩ ở chửa cờ mặt không nói chúng ta cái gì, phía sau cu nở dê bất lợi cho ta thiên địa môn mở lại sơn môn áp vậy sư đệ ý tứ, tại chưa đánh lúc trước, ngươi trước giúp này tu ma cầu tình, đem áp lực lại chuyển trồng trọt đến đào vòng tiểu nha đầu trên thân Bắc thần theo miệng bên trong khổ đến trong lòng, hắn có thể nào nghĩ đến. Phi linh sư huynh hơn trăm năm. Trước, bốc gia đã bắt đầu bị thua Tây Nam Tông Môn, thế mà lại còn có một cái côn bằng đại yêu làm đệ tử. Nếu không trừ biện pháp này, trước mắt sư huynh còn có cái khác rút lui sao xuân triều thở dài. Có lẽ chúng ta tới quá sớm, chúng ta dòng dã so với phi linh sư huynh nói thời kỳ, trước thời hạn hơn 450 năm, nếu như Bắc thần lắc đầu, không đúng, cho đến trước mắt. Ngươi thấy quá tiêu giao một điểm đổi bại hình thái sao ngược lại bởi vì chúng ta bức bách, để thiên hạ đạo môn đều đối bọn hắn ẩn hổ thẹn xuất nhập linh giới truyền tống trận A, chúng ta vất vả bận bịu một trận, không chỉ không có đến. Mang ơn, ngược lại khắp nơi bài xích cùng bọn hắn lúc đến nghĩ rất không đồng dạng. Xuân Triều cảm thấy thầm than, phi linh sư huynh bói toán từ trước đến nay không sai lầm Bắc thần rủ xuống mí mắt, có lẽ là cách quá xa, phải là phi linh sư huynh bây giờ tại nơi này, xảy ra khác một quẻ một lần nữa giúp hắn tính toán liền tốt. Chí ít trước mắt xem ra, thiên địa môn nghị theo này Tây Nam quật khởi, xem những thứ này tiêu giao đệ tử báo đoàn dạng, hình như đã không thể nào. Theo chúng ta thu thập được tin tức đến xem, nha đầu kia sẽ trở lại. Xuân Triều đồng dạng nhìn qua một đám bi phẫn đến cực hạn tiêu giao đệ tử, trừ phi cái kia côn bằng luôn luôn để nàng choáng, nếu không dù là chết, nàng cũng sẽ gấp trở về. Sư đệ có ý tứ là, chúng ta bỏ qua một bên tiêu giao, chỉ lấy đại nghĩa ép nàng trừ này còn có những biện pháp khác sao? Thiên địa môn muốn một lần nữa tại quy tàng giới mọc rễ, nhất định phải để thiên hạ tu sĩ tán thành. Tu ma tạm thời không thể chết, ta lại đi gặp gỡ kia thân sinh, tìm thêm mấy người làm chứng. Dù sao chúng ta chữa trị truyền tống trận là quy tàng giới sở hữu tu sĩ được lợi. Xuân Triều sờ lên cằm, nếu như cùng lắm thì lại nhiều để điểm lợi. Tiêu giao đã đem chúng ta khung đến trên lửa nướng, chúng ta lại quay đầu khung khung bọn họ là được. Chưa xong còn tiếp.